Thế giới tiên hiệp, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, này ức hỏa châu làm sao sẽ không có hiệu quả. Nghe được này đạo cực kỳ kinh khủng rồng ngâm tiếng. Dược Phong bất cần đời trên mặt biến hóa bất định. Trên mặt đẹp trai lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh hoàng. Ở Diệp Vân giơ kiếm tiếp tục càn quét tiêu diệt chung quanh hỏa linh thời gian. Dược Phong mồ hôi nước chảy ròng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì chính mình không có làm được sự tình. Có phải là hay không ta bước đi kia đi nhầm, nếu không thế nào còn không có thành công. Rối loạn tâm trí hắn, đã không cầm được suy nghĩ lung tung. Trong giây lát một đạo linh quang lóe qua bộ não, Dược Phong trong đôi mắt nhét đầy sự thù hận, tức giận nói, Dược Hồng Trần. Ngươi lại dám tính toán ta. Chấm, một chỗ điển nhã tiểu đình bên trong. Nam tử nhìn màu đỏ tươi hạt mưa chậm rãi nhỏ xuống. Bình yên ngồi tại ở trên ghế đá. Nhắm mắt uống trà, phảng phất có cảm giác. Nhìn hướng phía nam, làm như đã nhận ra tiếng kia cực kỳ tức giận rít gào thanh âm. Chậm rãi trợn mở hai con mắt. Một đôi huyết trong mắt màu đỏ. Xuất hiện ở đây mới tiểu đình bên trong. Chớ có trách ta, Dược Phong, ngươi hẳn phải biết, làm trái cốc chủ đánh đổi là ngươi ta đều chịu không được. Khóe miệng phác họa ra nụ cười, như chút được gánh nặng thả lỏng. Diệt trừ cùng mình cạnh tranh nhiều năm đối thủ. Dược Hồng Trần hai mắt hơi khẽ rũ xuống, khẽ cười nói, trà này, vẫn là như vậy cay đắng. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là chuẩn bị nhất ý cầu chết, ta ngược lại là có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn Dược Phong thất thố, Diệp Vân đang giải quyết xong cuối cùng một con hỏa linh vương thời gian. Lau chùi trên thân kiếm còn sót lại dư thừa hỏa linh khí. Lạnh nhạt nói, hừ, ta nghĩ ngươi hẳn còn có thủ đoạn đi. Như là cứ như vậy vậy cũng để ta thất vọng rồi đây. Như là ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi không tưởng được thù lao. Dược Phong nhìn Diệp Vân không lạnh không nhạt bộ dạng, trong lòng bàn tay lại xuất hiện lục mang, một cây màu u lam hình hoa văn trái cây. Xen lẫn trong Dược Phong mộc linh lực bên trong xuất hiện ở Diệp Vân trong mắt, tương tự xuất hiện ở kiếm đạo lão tổ trong con ngươi. Vật này, dĩ nhiên là vạn hồn không có gì ngọc quả. Tiểu tử này vì sao có thể tìm được nhiều như vậy thiên địa linh tài? Kiếm đạo lão tổ nhìn thấy Dược Phong trong tay trái cây. Lộ ra kinh nghi khuôn mặt. Làm sao, ta cái này vạn hồn không có gì ngọc quả tin tưởng đầy đủ bức bách ra của ngươi bảo mật lá bài tẩy đi. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, tin tưởng vẫn là có cơ hội phong ấn cái này tuyệt phẩm tiên khí. Mà chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta liền đem trái cây này tặng cho ngươi. Dược Phong nhìn lạnh lùng vẫn như cũ Diệp Vân. Tuy rằng người sau ở bề ngoài không có làm ra cái gì quá chấn động lớn. Thẩm nghĩ tất ứng nên cũng sớm đã rời sông lấp biển. Hơn nữa lấy Diệp Vân hiện tại cần gấp linh hồn hệ thiên tài địa bảo. Xem ra hẳn là linh hồn bị quá trọng thương. Nếu không, không thể một tên nguyên anh cảnh thất trọng nhân vật tuyệt đỉnh. Chỉ tỏa ra kim đan cảnh thất trọng khí tức. Có lẽ có loại khả năng này. Diệp Vân linh hồn bị không thể nghịch chuyển thương thế. Cho nên tới này tu di bảo tàng bên trong tìm kiếm có thể chữa trị cơ hội. Mà cơ hội này Dược Phong tự nhận là đã nắm trong lòng bàn tay. Chỉ bằng cái này vạn hồn không có gì ngọc quả. Diệp Vân nhất định phải bé ngoan nghe lời của mình. Người có biết hay không ta hết sức ghét người khác dùng linh hồn A, tính mạng A đến uy hiếp ta. Ta vẫn luôn hết sức căm ghét đây. Lạnh lùng đảo qua nụ cười tự tin Dược Phong. Cành chừng hắn chân mày nhảy lên. Không dám nhúc nhích, phảng phất ở suy đoán Diệp Vân muốn làm gì. Diệp Vân sau đó chậm rãi đưa tay ra. Lạnh nhạt nói. Sự lựa chọn của ta cũng không chỉ là từ còn sống trong tay ngươi đạt được một bụi này linh tài. Hoặc có lẽ là, cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm lập lòe ra một ánh hào quang. Diệp Vân không tình cảm chút nào nhìn vận dụng cự đỉnh phòng thân dược phong. Nhàn nhạt, đạo, từ ngươi chết đi trên thi thể được. Ta đồng dạng không ngại. Không hề có một tiếng động thanh âm. Dược phong kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía nghênh hướng mình kiếm. Một đạo hoàn mỹ kiếm cực kỳ chậm rãi xông về phía mình. Nhưng rõ ràng là có ý thức điều khiển thân thể tránh né. Có thể ở muốn rời đi thời gian, nhưng là phảng phất thần thức chịu đến trở ngại, đưa nó ngăn ở ngoài. Nghịch thời gian trận, chậm cảnh, giấu ở sau lưng tay. Diệp Vân bên trái tay nắm chặt không trệ thạch, đồng thời kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn phụ ra ở trong đó. Một tòa giản rơi tiểu nghịch thời gian trận, liền đản sinh ra hiện, từ Diệp Vân đến nắm giữ chậm cảnh. Rơi vào dược phong trên thân thể. Người điên rồi sao? Ta nhưng là dược vương cốc người. Hơn nữa còn là kiệt xuất nhất vài tên đệ tử nội môn một trong. Nếu như ngươi đem ta giết chết, chính là đợi đến cốc chủ tự mình đến hướng về ngươi vấn tội đi. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Vân kính nể dược vương cốc trên người. Dược phong tuấn giật khuôn mặt hoàn toàn là hoảng sợ. Nhìn về phía Diệp Vân thời gian, âm thanh cay đắng, cực kỳ chật vật gầm rú nói. Loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, hắn đã không biết bao lâu không có cảm giác được. Mãnh liệt sợ hãi, còn có khó có thể miêu tả phẫn nộ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia nắm giữ màu máu dị đồng người. Nếu như không có hắn, chính mình lại tại sao lại ở đây loại địa phương? Dược Hồng Trần. Nếu là ta Dược Phong có cơ hội chạy ra thăng ngày, nhất định phải đem ngươi miễn cưỡng đánh thành tàn phế. Ở nhìn về phía Diệp Vân giơ cái kia thanh tiên kiếm suy nghĩ thời gian, Dược Phong trong lòng âm thầm thề nói. Hắn bây giờ đã là tuyệt lộ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nên làm ra cái kia chút khiến lòng người phiền động tác. Bàng bạc chân khí phun trào ra, theo Diệp Vân trong cơ thể bên trong kim đan lấy bao phủ thiên địa tư thế truyền vào tử ảnh thần kiếm bên trong. Hào quang tỏa ra lóa mắt chi diệu. Một kiếm nâng đầu rơi hạ. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuống. Kiếm uy mênh mông. 10 trượng ánh kiếm xông thẳng cự đỉnh bên trên. Ẩm. Nhưng mà tiếng vang vọng cực nam hỏa vực. Người chiêu kiếm này có thể hao phí không ít chân khí. Vẫn là mau mau dùng tiên linh chi thạch khôi phục đi. Miễn cho đến thời điểm dùng thối tiên tâm pháp bổ sung không trở lại. Nhìn Diệp Vân chân khí trong cơ thể dòng lũ như gió cuốn mây tan giống như biến mất. Kiếm đạo lão tổ cau mày nói. Yên tâm, điểm ấy chân khí hao tổn ta vẫn là có thể tiếp nhận. Tiên linh chi thạch vẫn là tận lực lấy trung phẩm cùng hạ phẩm cho ta đi. Tuyệt phẩm cùng thượng phẩm trước tiên để ở một bên. Hiện tại này chút tình huống, còn không cần dùng đến nó. Nhìn Diệp Vân kiên định dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ không có tốt khí đạo. Cái tên nhà ngươi cho là ngươi mệnh như thế không đáng giá sao? Như là ngươi chết lời. Lão F2A79 y tổ ta nói không chắc lại muốn ở này tu di bảo tàng bên trong khi cô hồn dã quỷ. Vì lẽ đó a, ngươi chính là mau mau một chút đem tiên linh chi thạch cho ta đi. Miễn cho đến thời điểm thật sự cho ta nhặt xác. Thở dài, Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thu về. Hai mắt ngưng mắt nhìn trong nham tương. Tuy rằng không rõ lắm bên trong tình hình, nhưng này loại nhiếp khí tức của người nhưng là chân thật trình bây giờ chỗ này. Cũng không biết Quân Nhược Lan người phụ nữ kia đang làm gì. Còn tưởng rằng chỉ là vì viên này thất diệp hỏa liên. Chẳng lẽ là đồng dạng cảm thấy này cực nam hỏa vực bên trong tuyệt phẩm tiên khí hay sao? Diệp Vân nhìn chăm chú bốn phía một lát sau. Lắc lắc đầu, Quân Nhược Lan tuyệt không thể nào biết ở núi lửa này bên trong ẩn giấu tuyệt phẩm tiên khí. Người sau có hay không chính mình như vậy kỳ ngộ. Chính mình không chỉ có nắm giữ không gian long đản bên trong đối với tu di bảo tàng bên trong ghi chép. Càng có kiếm đạo lão tổ hạng nhân vật này có thể điều tra bốn phía. Làm sao có khả năng làm cho nàng dẫn trước chính mình một bước? Như là cái kia lời của nàng. Cũng không phải không có khả năng sự tình a, Diệp Vân. Biết được Diệp Vân là đang suy nghĩ cái gì? Kiếm đạo lão tổ cười nói. Ngươi chính là mau mau theo ta đồng thời nghĩ biện pháp đem những này hỏa linh vương giải quyết đi đi. Tuy rằng bọn họ không bằng chân chính nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ. Nhưng tương tự không tốt đúng. Nếu như ngươi có biện pháp vẫn là mau nói cho ta biết những này tốt hơn. Dùng tử ảnh thần kiếm làm chủ yếu tấn công thủ đoạn. Tựa hồ đối với bọn nó ảnh hưởng không lớn. Nếu như không sử dụng thiên sinh nhất kiếm hoặc là truyền vào ngoại trừ Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí trở ra linh lực. Đối với bọn họ tuy rằng có thể tạo thành thương tổn. Nhưng dù sao cũng có hạn. Chỉ cần Diệp Vân không phải lần đầu tiên tạo thành không cách nào nghịch chuyển thương tổn. Những này hỏa linh, tựa hồ liền có thể mượn tòa này sắp núi lửa bộc phát. Rút lấy trong đó không cách nào tưởng tượng hỏa linh khí đến khôi phục. Quả nhiên, nếu như không đem cái này tuyệt phẩm tiên khí tiêu diệt, chỉ có thể đem phiền phức mở rộng, nhìn cuối cùng rồi sẽ phun ra núi lửa. Kiếm đạo lão tổ thở dài khí. Vĩ đại kiếm đạo ý chí lần thứ hai phá bắt đầu hãm hại ngầm. Mênh mông vô cùng lực lượng linh hồn tiết ra ngoài. Lan đến toàn bộ cực nam hỏa vực. Cũng không biết ta đây đem xương già. Còn có thể hay không thể làm lại lần nữa. Nhìn Diệp Vân dáng vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo lão tổ lấy linh hồn đem Diệp Vân trong vỏ kiếm tử ảnh thần kiếm lấy đi. Vùng lên khẽ múa bên trong, bao hàm vô số kiếm ý quy tắc, nhìn đến vẫn là có thể thừa nhận, bất quá sau đó việc, vẫn là muốn giao cho ngươi. Diệp Vân, sang sảng nở nụ cười, biết mình lực lượng linh hồn không thể nhiều tổn hại, chỉ là phát sinh một đạo không tổn hại ánh kiếm nhảy vào dung nham. Đơn giản một kiếm, nguyên bản xúc thế đợi phát núi lửa dâng trào. Nháy mắt bị áp chế mà xuống. Mà đạo kia từ tuyệt phẩm tiên khí bộc phát ra tiếng rồng ngâm. Tựa hồ cũng đồng dạng bị làm kinh sợ. Không lại làm ra chút nào động tác. Sợ bị cái kia nắm giữ khổng lồ linh hồn hơi thở chủ nhân. Ra tay tiêu diệt. Thực sự là mệt chết ta. Không nghĩ tới ra tay một lần sẽ tiêu hao ta nhiều linh hồn như vậy lực lượng. Mới vừa trong nháy mắt. Ta thật giống đã từng thấy ta cái kia chút chết đi đồng bạn. Một lần nữa trở về Diệp Vân trong lòng. Kiếm đạo lão tổ cầm lấy một cây linh hồn cỏ hấp thu. Theo hấp thu xong một cây linh hồn cỏ sau. Kiếm đạo lão tổ hư ảo thân thể cuối cùng cũng coi như nhiều hơn một phần thực chất. Mà Diệp Vân nhưng cũng là tỉnh táo lại. Một lần nữa nhìn trong nham tương tuyệt phẩm tiên khí. Như là kiếm đạo lão tổ chân tâm quyết định động dùng vũ lực. E sợ đây tuyệt phẩm tiên khí sớm đã bị phá hủy. Mà mới vừa khí thế bất kể là kiếm ý vẫn là đạo kiếm quang kia. Đều chẳng qua là hư huyễn. Một khi kiếm đạo lão tổ thần hồn thật lấy tự thân kiếm đạo vì là ngưng tụ điểm phát ra kiếm khí. E sợ điểm ấy liên quan với linh hồn thiên tài địa bảo. Cũng không đủ bổ sung 1/2 phần 10. Không có gì ngọc quả a. Thì nhìn ngươi có thể hay không để ta đem mất đi lực lượng linh hồn bổ sung đã trở về. Trong tay nắm hình trái cây. Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Kiếm đạo lão tổ trong tay này sinh kiếm khí. Nguyên bản hoàn hảo không hao tổn vạn hồn không có gì ngọc quả nháy mắt trở thành hạt tròn. Mơ màng không chịu nổi lực lượng linh hồn chậm rãi bị kiếm đạo lão tổ nuốt một cái. Ở đem trong bóng tối lực lượng linh hồn toàn bộ hút vào trong miệng thời gian. Kiếm đạo lão tổ thở phào một cái. Cực kỳ thỏa mãn đến. Trái cây này niên đại vẫn là dài dòng. Không hổ là tu di bảo tàng. Thậm chí ngay cả loại này thiên địa linh tài cũng có thể xuất hiện. Không có để ta thất vọng. Tiếp đó, liền nên đi giải quyết cái này tuyệt phẩm tiên khí. Diệp Vân lạnh lùng nhìn dưới người dung nham tầng. Hộ thể chân khí trào ra ngoài thân thể. bảo vệ tự thân không bị trong đó nóng bức từng bước xâm chiếm. Đặc biệt là cái kia tầng độc chướng, mới là muốn cảnh giác. Tuy rằng cũng chẳng biết vì sao một cái tuyệt phẩm tiên khí cần nhiều như vậy tầng phòng hộ. Nhưng nghĩ đến tuyệt phẩm tiên khí mạnh mẽ, Diệp Vân liền trong lòng nóng lên. Chính mình mặc dù có Tử Ảnh thần kiếm, nhưng người sau cấp bậc chính mình đến nay cũng không có hiểu rõ. Bây giờ có thể vào tay tuyệt phẩm tiên khí cơ hội. Đương nhiên sẽ không buông tha. Liền để ta xem một chút. Này cái gọi là tuyệt phẩm tiên khí. Đến tột cùng có bản lĩnh gì? Diệp Vân chân khí trong cơ thể ngưng tụ. Bắn mạnh vào trong nham tương. Chỉ thấy không trung xẹt qua một tầng lại một tầng tàn ảnh. Diệp Vân không chút do dự nhảy vào trong đó. Trong nham tương. Diệp Vân tăng lên chân khí trong cơ thể phun trào. Ở đây, Diệp Vân hỏa linh khí càng là lấy một loại điên cuồng tư thái hấp thu. Phảng phất nơi này nóng bức khí tức khiến chúng nó rất là thoải mái. Diệp Vân du đãng ở hừng hực trong nham tương. Không ngừng cảm thụ được vừa nãy rồng ngâm phương hướng. Ở đây không gặp bất kỳ vật thể. Có chỉ có một mảnh màu đỏ thắm. Diệp Vân chỉ có thể dùng chân khí đem dung nham tách ra tự thân bên ngoài thân ba thước. Sau đó hỏi hướng đạo. Lão Tổ, ngươi cũng biết mới vừa tuyệt phẩm tiên khí phương vị. Lão Phu tự nhiên là biết đến. Bất quá vẫn là muốn để ta nhiều hoài niệm một hồi mới vừa thứ mùi đó. Một viên vạn hồn không có gì ngọc quả a, cứ như vậy bị ta ăn hết. Còn đến không kịp hoài niệm đây. Khá là tự đắc hướng về Diệp Vân nói khoác. Kiếm đạo lão tổ yết hầu khẽ nhúc nhích. Tự hồ là nghĩ đem vừa nãy trực tiếp nghiền nát thiên địa linh tài cảm thấy tiếc hận. Cũng đã là linh hồn. Nhưng ở nhớ mong chút không quan trọng đồ vật. Cũng thực sự là khó khăn cho ngươi. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ phiền muộn dáng vẻ. Diệp Vân tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ tầm nhìn chuyển hướng nơi khác. Nhìn về phía nơi khác có gì đáng giá chú ý địa phương. Cách chương.